Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 426, Jun Thanh Âm mới thành lập hình. Theo đầu điều trụ sở chính sau khi ra ngoài, Chu Khiếu Hổ trực tiếp để cho tài xế lái xe tới đến bốn mùa quán rượu. Ofo người sáng lập Davy cùng với Trương Một Đinh ở chỗ này đã cũng chờ sau đã lâu. Thấy Chu Khiếu Hổ trở lại, Davy lập tức tiến ra đón. Hỏi, Chu Tổng, thế nào? Phía sau Trương Một Đinh cũng là giống vậy trông đợi ánh mắt. Chu Khiếu Hổ cười nói. Thành công, Chu Vũ Kiệt đáp ứng đầu tư. Bất quá fan letter cửa vào không có nói thành. Có thể làm cho Chu Vũ Kiệt đầu tư liền rất tốt. Fan letter cửa vào cũng chỉ là chúng ta huyễn tưởng thôi. Davy lắc đầu cười nói. Chỉ cần chúng ta phần sau có thể rất nhanh tốc độ phát triển. Làm cùng chung xe đạp trở thành mọi người sinh hoạt nhu phẩm cần thiết một trong thời điểm. Fan letter vùng này sinh hoạt cửa vào nhất định sẽ dẫn nhập chúng ta liên tiếp. Được, có tự tin. Chu Khiếu Hổ vỗ một cái Davy bả vai. Nói, Chu Vũ Kiệt không có đem lời nói chết. Hắn cũng chỉ là nói hiện tại không có khả năng. Về sau mà nói, thật có thể làm được ngươi nói trình độ. Như vậy fan letter vùng này sinh hoạt nhất định sẽ đối với ngươi cởi mở. Fan letter phát hiện, trang bìa, có một cái vùng này sinh hoạt liên tiếp. Gần như chỉ ở bằng hữu vòng phía dưới. Lưu lượng lớn vô cùng. Nội bộ có Kim Nhật ưu tuyển. Nhu mễ đoàn mua cùng vé xem phim mua. Đi đi, lẫn nhau bảo đảm. Mang theo trình du lịch chờ một chút nghiệp vụ. Bộ phận thuộc về đầu điều. Bộ phận thuộc về phe thứ ba. Bất kỳ một cái nào ứng dụng nếu như lên vị trí này. Như vậy mỗi ngày đều viếng thăm số lượng lớn lấy đề cao triệu cấp bậc. Davy gật gật đầu nói. Tiền bạc kia lúc nào có thể tới sổ. Trước trong trường học bộ gây dựng sự nghiệp giữa. Bởi vì toàn bộ xe đạp đều là cái khác học sinh. Không có đầu tư chi phí. Mời cái khác học sinh tuyên truyền chi phí cũng thấp. Nhưng ra trường học sau đó, lại là một chuyện khác. Đầu tiên, xe đạp nhất định phải chính mình mua. Mà mời người cũng sẽ không là chỉ án giờ để tính. Rất nhiều người cũng phải ký chính thức hợp đồng. Xã bảo đảm phải giao. Nhân viên không có sống cũng phải giống nhau phát tiền lương. Rằng có mấy tháng, liền hao tốn mấy triệu nhân dân tệ. Mặc dù đệ nhất bút đầu tư bỏ vốn tài chính còn có hơn nửa trở lên. Nhưng đốt tiền tốc độ, vẫn là bức bách Davy muốn lại tiến hành một lần đầu tư bỏ vốn. Chu Khiếu Hổ cười nói, sẽ không rất chậm, Chu Vũ Kiệt tin tưởng Kim Sa Giang Chế Quang, mới có thể tại chỗ đáp ứng. Nhưng phần sau nhất định sẽ chính mình điều tra một phen. Một là nhìn thị trường, một là nhìn công ty của các ngươi. Chỉ cần không có vấn đề gì lớn, tài chính chẳng mấy chốc sẽ vào tài khoản. Ta đây an tâm, Davy gật gật đầu nói. Chu Khiếu Hổ nói, tài chính nếu như vào tài khoản mà nói, ngươi lập tức đi viếng thăm một hồi Tu Tiêu cao tầng. Chu Vũ Kiệt tự mình đáp ứng đầu tư, bên kia nhất định sẽ cho một định mặt mũi. Tranh thủ để cho Tu Tiêu căn cứ ngươi nhu cầu tới tính toán ra một bộ quảng cáo tinh chuẩn đẩy đưa. Cách tính. Được, rõ ràng, Davy gật đầu một cái. Tu Tiêu Big Data cách tính quốc nội số 1, quảng cáo thả xuống cũng là như vậy. Nếu như có thể có một bộ quét xem sẽ có hứng thú cưỡi xe đoàn thể. Như vậy đối với Ofo tới nói, không chỉ là tiết kiệm tiền đơn giản như vậy, càng trọng yếu là có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Từ đó tại cùng chung xe đạp đường đua lên đi xa nhất. Đầu điều đầu tư đoàn đội. Tại trải qua nửa tháng thị trường phân tích cùng với đối với Ofo nghiên cứu sau. Cuối cùng công nhận loại này buôn bán hình thức. Sau đó, song phương ký tên đầu tư bỏ vốn hiệp nghị. Đầu điều lấy 1.000 vạn đô la tài chính. Thu được Ofo 20% cổ quyền. Mà thu được 1.000 vạn USD Ofo. Lập tức bắt đầu chính mình khuếch trương kế hoạch. Đồng thời tại 7 cái thành phố lớn bố trí. Xe đạp mua lượng cũng hở một tí vạn chiếc khởi bước. Tu Tiêu lên cũng bắt đầu nhằm vào bước đi khá nhiều người đẩy đưa Ofo app. Hoặc là fan letter công chúng hào. Bất quá, loại chuyện nhỏ này, Chu Vũ Kiệt cũng không có hoa quá nhiều tâm tư đi chú ý. Bởi vì Jun Thanh Âm đã trải qua sơ bộ thành hình. Jun Thanh Âm áp xây dựng, thật ra tốc độ rất nhanh, nhưng nội dung phương diện, phát triển nhưng phi thường chậm. Tại mới vừa đẩy ra Jun Thanh Âm thời điểm, Tu Tiêu hoặc là Fan Letter cũng không có tiến hành bất kỳ dẫn lưu, mà là hướng ngược lại giới thiệu cho Tu Tiêu hoặc là nội hàm tiết mục ngắn lên một nhóm nội dung. Sáng tác giả, lấy quá mức phụ cấp, hấp dẫn bọn họ đi Jun Thanh Âm tiến hành video biên tập. Mà ở sơ kỳ, Jun Thanh Âm nội dung chủ yếu chính là âm nhạc làm chủ. Nội dung là phụ, để cho mọi người thể nghiệm đến nhìn âm nhạc dị chủng giác quan. Nòng cốt người sử dụng thể chính là 95 năm sau người tuổi trẻ. Bởi vì đoàn thể, tiếp nhận mới âm nhạc là ít nhất. Video cộng âm nhạc phối hợp, đủ để đưa tới bọn họ hứng thú. Jun Thanh Âm người phụ trách, tên là Vương Hiểu Vĩ. Trước là Tu Tiêu thể dục phân loại người phụ trách. Chu Vũ Kiệt tùy tiện quét qua mấy cái video, phần lớn đều là thường ngày động tác cộng thêm phối hợp một ít lưu hành âm nhạc. Đối với Chu Vũ Kiệt cái này tại hậu thế quét Jun Thanh Âm quét đến xóa áp người mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với hiện tại người mà nói, thể nghiệm vẫn là vô cùng không tệ. Chu Vũ Kiệt nói, trước mắt người sử dụng bảo tồn dẫn đầu bao nhiêu? Jun Thanh Âm trước mắt còn không có thu được đầu điều hệ lưu lượng quảng bá. Chỉ có đoạn thời gian trước tại ấp bao trên có một cái không tệ vị trí. Đây là vì thu được mới người sử dụng, tới thực hiện trí năng cách tính nghiên cứu. Mà hai năm gần đây đến, Huawei, Oppo, Vivo chờ phẩm bài điện thoại di động bắt đầu ở điện thoại di động của mình lên kèm theo ứng dụng thị trường, đồng thời còn che giấu ấp bao. Này nghiêm trọng đánh sâu vào ấp bao thành phố phân ngạch. Bất quá tốt tại ấp bao còn khống chế Xiaomi thị trường. Trước mắt mà nói, cho dù không làm nổi lũng đoạn, lăn lộn cái thứ hai thứ ba vẫn là không có vấn đề. Nhưng thị trường chi phối dẫn đầu đã kém xa trước rồi. Vương Hiểu Vĩ nói, trong một tháng bảo tồn người sử dụng không sai biệt lắm là 7%. Nếu như nội dung phương diện có khả năng lại lớn biên độ gia tăng mà nói, mấy con số này tăng gấp đôi hẳn không phải là vấn đề. Phụ cấp phương diện ta có thể cung cấp, tài chính tuyệt đối đủ, nhưng Jun Thanh Âm tương lai chủ yếu giúp đỡ nội dung. Ngươi là như thế kế hoạch? Chu Vũ Kiệt hỏi. Vương Hiểu Vĩ suy nghĩ phút chốc, nói, lấy video giúp đỡ âm nhạc, hiệu quả là rất tốt. Nhưng người sử dụng lâu dài quan sát, đều sẽ cảm thấy thị giác mệt nhọc. Ta muốn theo ba cái phương diện tới tay. Đệ nhất chính là xã hội tin tức, đặc biệt là blog nội dung. Mặc dù có chút là giả, nhưng không thể phủ nhận là trong đó rất nhiều xác thực người thật hấp dẫn. Chúng ta nếu như có thể đem bộ phận những nội dung này làm ra video, nhất định có hiệu quả. Đệ nhị chính là TV điện ảnh biên tập. Từ phía sau đài số liệu đến xem, rất nhiều người đều thích nhìn áp xúc bản phim truyền hình. Hơn nữa có tác giả đổi mới nhiều, một ngày càng mấy cái video nhẹ nhàng thả lỏng, cái này cũng đưa đến rất nhiều người tại nửa ngày lại hình là có thể nhìn xong mấy bộ phim truyền hình. Mà cái cuối cùng chính là giới giải trí truyện. Ban đầu Sina Blog thành công chính là dựa vào giải trí bát quế. Chúng ta không có đạo lý buông tha lớn như vậy lưu lượng. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, này ba cái phương hướng không thành vấn đề. Hiện tại nếu Jun Thanh Âm bước đầu cách tính đã hoàn thành, nhanh chóng như vậy thu được người sử dụng, từ đó tiến hành tiến một bước ưu hóa biện pháp. Vương Hiểu Vĩ lại hỏi. Cái kia Chu Tổng, phụ cấp mà nói khi nào thì bắt đầu? Chúng ta bên này tài năng gì tiến hành? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.